Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2132. Chương 2132. Thần Huy thực nghiệp. Núi nhỏ không tính là quá cao. Đại khái nửa giờ sau bọn họ đã đứng ở núi nhỏ chỗ cao nhất. Trong hốc núi thôn cũng chỉ thu hết vào mắt. Chúng ta phá bỏ và rời đi phương án là ở phía nam vùng núi bên ngoài cho bọn họ xây lầu. Dựa theo mỗi nhà thực tế diện tích cho một bao lại phòng. Sau đó sẽ bồi thường số lượng nhất định tiền mặt hoặc là lại cho một căn hộ. Bên kia đất xây dựng khu khai phát chính phủ phụ trách. Trong thôn phần lớn người ta cũng đáp ứng. Vậy các ngươi báo cáo nói vậy vài cái hộ bị cưỡng chế. Đâu? Hai cái núi nhỏ bây giờ có một cái rất dài núi rãnh. Vậy hai cái thôn ở nơi này trong rãnh. Thật ra thì nếu như dùng mắt thường xem đây chính là một cái thôn. Chỉ bất quá bây giờ kết nối với nhìn xem một cái thôn. Đi qua đoạn thời gian này điều tra. Cái này hai cái trong thôn tổng cộng có 7 hộ cự tuyệt rời. Vấn đề không phải là tiền bọn họ liền thì không muốn rời. Vạn Phong vô cùng nghi ngờ. Không có điều kiện, nghiên cứu khoa học trung tâm sau lưng cái này phía núi nhỏ có hai cái núi nhỏ. Một lớn một nhỏ, lớn núi nhỏ cao hơn mặt biển ước chừng 8-90 gạo dáng vẻ. Nhỏ núi nhỏ độ cao so với mặt biển ở 60 mét chừng. Cái này hai cái nhỏ núi nhỏ phía tây liền trực tiếp thọt đi trong biển. Phía đông thật ra thì cũng là trùng điệp đến bờ biển đông. Bất quá địa thế so mặt tây thong thả rất nhiều. Ở nghiên cứu khoa học trung tâm và một nhân chiếu giỏi hội họp sau đó. Vội vã biết một chút tình huống. Phụ trách ở đây sao mua đất chính là tập đoàn Nam Loan công quan bộ phó bộ trưởng vì sao mưa và đàm. Xuân đội xây cất một cái kỹ thuật kiến trúc nhân viên. Người còn lại chính là Trương Quang Phổ và người Hán. Bởi vì Cố Hồng trung đoàn đội hình như là đường đua Tây Bắc sa mạc lên chơi ra đa đi. Nơi này tạm thời do một nhân chiếu giỏi trấn giữ. Ba trong cao ốc chỉ có hơn 200 người. Lộ vẻ được xem 10 mẫu đất bên trong một viên miêu như nhau thưa thớt. Cái này nhỏ bán đảo diện tích chung 770 vạn m2. Cái này phía núi nhỏ đại khái chiếm cứ 1/3 chừng. Bột hải nghiên cứu khoa học trung tâm do 3 tòa cao ốc tạo thành. Bột hải nghiên cứu khoa học trung tâm thật ra thì tọa lạc tại Vạn Phong muốn mua vậy tòa dưới chân. Núi nhỏ, đi về phía nam 500 mét chính là biển bên. Đi tây đại khái ngoài ngàn thước cũng là bờ biển. Vạn Phong là đang ngồi nhà mình Thanh Phong đi bột hải sân bay đi ngang qua nơi này thời điểm rẽ. Tiến vào, nếu ở bột hải nên có người địa phương mới được. Vạn Phong cũng chỉ cầm Trương Quang Phổ cho mời ra núi. Vạn Phong ngồi là buổi chiều 2 giờ hết sức một chuyến máy bay. Hắn còn có coi như sung túc thời gian. Bất quá ngày hôm nay bên này không có chuyện gì Trương Quang Phổ không có tới. Vì sao mưa mang Vạn Phong dọc theo một con đường mòn đi về phía núi nhỏ? Vừa đi vừa hướng Vạn Phong báo cáo. Bột hải ở cuối năm ngoái khai thông thẳng bay Thẩm Quyến chuyến bay. Như vậy lại đi Thẩm Quyến bớt chuyện không thiếu. Ngay mặt nghiên cứu khoa học cao ốc. Và phía sau một trái một phải hai nóc phụ trợ lầu. Cái này hai nóc lầu một cái nhà là lầu túc xá một cái nhà là vật liệu dự trữ lầu. Có điều kiện, nhưng là vậy điều kiện nhìn liền là cố ý phải ra tới không muốn rời. Bọn họ mỗi nhà phải dựa theo nhân khẩu một người muốn một căn hộ. CMN, cái này thật dám muốn nha. Người trong thôn nói cho chúng ta. Nhưng thật ra là bột hải có một cái công ty địa ốc vậy nhìn chúng chỗ này. Muốn mua mảnh đất xây dựng này. Những cái kia hộ bị cưỡng chế bên trong có một hộ là cái này công ty địa ốc lão tổng thân thân. Ngoài ra 6 hộ là cái này địa ốc lão tổng thân thích thân thích. Vạn Phong vừa nghe liền hiểu. Đây chính là quấy rối. Cái này thì buồn người. Loại người này đương nhiên là không thể thỏa mãn bọn họ điều kiện. Nếu như thỏa mãn bọn họ điều kiện những người khác còn sẽ quay đầu. vậy làm phiền liền không xong không có. Bất quá bây giờ hắn vậy không thời gian, vậy không biện pháp gì tốt xử lý. Chính là xử lý vậy được từ Thẩm Quyến trở về. Ta phải đi chuyến Thẩm Quyến. Sợ là phải đợi ta trở lại lại muốn xử lý như thế nào. Hắn bây giờ không có thời gian xử lý những chuyện này. Được, vậy chúng ta chờ ngươi trở lại nơi này. Từ trên núi nhỏ xuống đi trở về nghiên cứu khoa học chung. Tâm, đã là 11 giờ rưỡi. Vạn Phong và người nơi này vội vã nói tạm biệt chạy tới Bột Hải Chu nước sân bay. Đến sân bay, thả đoàn xe sau khi trở về. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia, Hàn Mãnh, Hà Hữu Lương, Trương Nhàn ở sân bay bên ngoài hiệu ăn vội vã ăn cơm trưa. Buổi chiều 2 giờ hết sức, đoàn người lên máy bay, ở bay hơn 3 tiếng sau đó, tại buổi chiều 5 giờ 25 phút ở Thẩm Quyến sân bay hạ xuống. Ở Diệp Thiên Vấn khách sạn ở một dạ hậu, ngày thứ hai Vạn Phong liền đi tới Hoa Quang Chip. Hoa Quang tấm chip bảo an là Diệp Thiên Vấn phụ trách. An ninh cấp bậc tương đối cao, rất có điểm xâm nghiêm thành lũy ý nghĩa. Hoa Quang chip là đặc biệt tiến hành chip địa phương khai thác. Chẳng những có tập đoàn quả đấm sản phẩm Hoa Quang chip, còn có một chút thực tế sử dụng tấm chip mở rộng. Những thứ này mới khai phá ra các loại sử dụng chip để cho Hoa Quang điện tử sản xuất sau đó tiến vào thị trường. Tạm thời Hoa Quang chip nơi này còn không có năng lực sản xuất. Nó chỉ phụ trách thiết kế. Đem tới nơi này sẽ không có xưởng gia công. Vạn Phong còn không có kế hoạch. Bất quá ngược lại là để dành xưởng sẽ không bỏ cho nhập sử dụng. Vạn Phong còn chưa nghĩ ra. Trình công đoàn đội một nhóm hơn 400 người đã tại một tháng trước đi tới nơi này. Bây giờ đã chính thức bắt đầu làm việc. Trình công đoàn đội bây giờ nhiệm vụ chính là hoàn thiện Hoa Quang số 2 chip, nâng cao tập hợp tinh thể quản số lượng và tần số, tăng nhanh nó tính toán tốc độ. Trình công tiết lộ, Hoa Quang số 2 cái đầu tiên tăng cường bản có hy vọng tháng 10 đẩy ra. Đồng thời hắn đã ở tay Hoa Quang số 3 tấm chip giai đoạn trước chuẩn bị. Chuẩn bị ở năm tới mùa xuân chính thức bắt đầu Hoa Quang số 3 thiết kế. Liên quan tới nhân tài mời chào, Hoa Quang chip đã đánh ra. Hơn nữa có người chuyên bắt đầu ở thị trường lao động tiến hành tuyển mộ. Đợi người tốt nghiệp khóa này chảy vào thị trường, Trình công sẽ đích thân khảo hạch, tranh thủ lưu lại ưu tú nhất và người chuyên nghiệp mới. Ở Hoa Quang tấm chip Đông Bắc Bộ, một tòa diện tích hơn 30.000 bằng phẳng nhà xưởng đã nhô lên. Cùng Hoa Quang chip xen lẫn nhau chiếu rọi, trở thành cái này một mảnh khu chỉ 22 nóc nhà. Nơi đó chính là Thành Huy Mân điện thoại di động xưởng gia công. Thành Huy Mân xưởng gia công vốn là muốn ở tháng 7 đưa vào sử dụng. Nhưng là bởi vì kiến trúc trước thời hạn hoàn thành và sản xuất dây chuyền lắp đặt bất ngờ thuận lợi. Không cẩn thận liền bắt đầu làm việc ngày tháng liền nói trước. Năm nay điện thoại di động lượng tiêu thụ vượt xa cùng kỳ. Hoa Quang điện tử và Hoa Quang khoa học kỹ thuật năng lực sản xuất đã hơi có vẻ khẩn trương. Thành Huy Mân xưởng gia công sử dụng sẽ chậm tách ra trước mặt loại này khẩn trương cục diện. Thành Huy Mân công xưởng khai trương là 6 tháng số 1. Cũng chính là ngày mai. Bây giờ trong hãng đã có chút bận rộn. Thành Huy Mân xí nghiệp tên kêu Thần Huy Thực Nghiệp. Bây giờ do Hoa Quang điện tử phái tới kỹ thuật viên tiến hành hơn 3 tháng huấn luyện mấy trăm tên. Mỗi cái ngành nghề công nhân đã vào ở. Các loại điện thoại di động bộ phận đã lắp thêm đủ. Sẽ chờ ngày mai bắt đầu làm việc, buổi lễ sau liền bắt đầu chính thức sản xuất. Thậm chí ở hãng trong sân còn xây dựng một cái sân khấu. Từ Hồng Kông kéo tới sau cùng sân khấu âm hưởng dụng cụ. Đã có nhóm lớn Hồng Kông người quá cảnh đi tới Thẩm Quyến. Những người này ở đây Thẩm Quyến qua dạ hậu đem tham gia ngày mai Thần Huy Thực Nghiệp khai trương. Buổi lễ trọng thể, nơi này thật ra thì chính là một cái gần nửa đảo tính chất địa phương. Đồ chiều rộng 1.500 m, Nam Bắc chiều dài 5.000 hơn gạo một cái, như vậy hẹp dài bán đảo.